Mà U Bu Đức lại còn có tấm thân gần như bất tử cộng thêm một tên sắp đột phá thánh cấp là Rosetta. Phần thắng có vẻ cao hơn. Đỗ Duy nhìn lão rít một cái. Ai ngờ trong mắt đối phương trắng giả. Một chút phản ứng cũng không có. Đỗ Duy không khỏi buồn cười nói thật. Gần đây ngay cả thần cấp cường giả hắn cũng gặp liền hai gã. Hiện tại đối với hắn mà nói, lĩnh vực cũng thấy không ít. Hai tên thánh cấp chưa đột phá lĩnh vực thật chả đáng để vào trong mắt công tước Hoa Tê. U Lơn Y B T Hơn Y E Nơn. Sứ U Bu Đức khẽ cười, nhẹ nhàng nói, chúng ta tới đây một bước, lại phát hiện đường đến đây là hết. Chả thấy thứ gì khác. Các ngươi cũng đã đến đây, nhất định phải biết xuống tiếp như thế nơn. A O Dơn Dơn Quy Quy O S Quy Quy. Duy cười lạnh một tiếng, liếc lão rít một cái, được rồi. Dù ta có biết cũng không nói cho các nơn. Gơn U Vinh Quy Quy O Y E U B U Dơn E A Sơn lắc đầu, giọng nói có chút thương tiếc. Tiếc thật, thật đáng tiếc, nếu ngươi không nói ta chỉ có thể tự mình hỏi. Ta biết ngươi đánh bại được Finn, chỉ là ngươi ngàn vạn lần không nên nghĩ loại phế vật đó có thể sánh được với T A Nơn O Y. Xong, sáu cánh sau lưng hắn khẽ run. Đỗ Duy đột nhiên cảm ứng được không gian vạn công một cái. Ánh sáng vàng của thánh cấp điên cuồng hiện ra. Sau đó U Bu Đức vương tay chụp tới cổ mình. Đỗ Duy lại thở dài. Thằng cha này quả cũng có chút thực lực. Một đòn này ẩn ẩn có vài phần phá họa. Nếu phải so sánh có thể ngang với xích thủy đoạn trước khi tiến vào ma thần điện nếu mình không lên tuyết sơn. Như vậy một đòn này cũng phải lúng cúng tay chân mới đỡ được. Chỉ là Đỗ Duy hiện tại, tuy trong người có mối họa không thể nạp in, nhưng trước khi hắn hết điện, hắn vẫn là bán thần cấp. Một gã thánh cấp còn chưa lên nổi lĩnh vực thì làm được gì? U Bu Đức vừa ra tay đã dùng toàn lực. Hắn trong lòng đã sớm có dự liệu thực lực Đỗ Duy rất mạnh. U Bu Đức dùng một tay vận dụng toàn bộ lực lượng quy tắc không gian, thậm chí còn tính toán cẩn thận. Bất kể là Đỗ Duy tránh né hay phản công cũng sẽ từ vài góc độ tấn công hắn như thế nào. Một đòn này tuy không chắc có thể đánh bị thương Đỗ Duy, nhưng ít nhất cũng ép hắn lùi lại được. Sau đó cùng giáo hoàng thừa cơ hợp công đồng bạn của Đỗ Duy, tách hai người ra không cho liên thủ lại. Đáng tiếc, hắn tính sai rồi. Bập, một đòn này của hắn đánh vào khoảng không, mà mũi hắn lại phun máu. U Bu Đức lui về sau mấy bước. May mắn Đỗ Duy ra tay không nặng, cũng không có ý đánh hắn bị thương. Cộng thêm cơ thể thiên sứ đặc biệt mạnh mẽ, sắc mặt U Bu Đức trắng bệch, sau đó dùng ánh mắt như gặp quỷ nhìn Đỗ Duy. Ngươi, ngươi không còn là thánh giai. Ngươi ngươi vừa rồi là chẳng lẽ là lĩnh vực? Đỗ Duy cười, nói ra một câu hắn rất muốn nói từ sớm. Lĩnh vực, ta cũng không còn là lĩnh vực. Bên cạnh, lão rất đang muốn cười nói, đột nhiên sắc mặt hơi biến. Đỗ Duy đang cười cũng biến thành cứng ngắc. Chỉ thấy tiếng ken két vang lên, chỗ Đỗ Duy đứng, xung quanh vài thước đột nhiên vạn công một cái. Nguyên bản hắn vừa vạn chết quy tắc thời gian, đột nhiên câu này chưa nói xong đã biến thành vụn phấn. thời gian đang bị vặn chết lại tiếp tục chảy, lại khiến Đỗ Duy như mất hết cảm giác. Hắn dùng thần lực vặn cứng quy tắc thời gian bị phá vỡ, khiến hắn như trúng một đòn nặng, gần như muốn hộp máu. Sau đó hắn cảm thấy phản phất sau lưng có một lực lượng truyền tới. Lực lượng này ngay cả thần niệm của hắn cũng không thể thăm dò. Đột nhiên, Đỗ Duy quay người nhìn vào bậc thềm sau lưng, nhìn bóng người đang đi xuống. Lão Rít cũng chấn kinh. Ở đây địch ta không ai không phải cường giả, chỉ là người xuống này lại không ai cảm nhận được. Khi nhìn rõ người xuống, lão Rít hít sâu một hơi, sắc mặt chấn động, trong mắt có một tia sợ hãi. Thú thần hét to chậm rãi đi xuống. Trước mặt là bốn vị cường giả, chỉ là trước mắt thần cấp cường giả chân chính, bốn người chẳng khác gì cây cỏ. Đỗ Duy lại càng chấn động. Cái gã thú nhân này đột nhiên xuất hiện, không nói hắn cũng lờ mờ đoán được thân phận đối phương rồi. Sau người nó lại có thêm hai bóng nữa. Đỗ Duy két, các nàng. Đỗ Duy lúc này mới biến sắc, nhìn Na cùng Vivian xuất hiện. Trong lòng hắn mới bắt đầu lo lắng, tuy đôi chị em này cũng có thực lực cấp 7, cấp 8. Nhưng ở chỗ tụ hội này, cả thánh cấp cũng chỉ coi là nhập môn cấp 7, cấp 8, chả khác nào con kiến cả. Hơi sơ suất một chút cũng có thể giết ngươi được rồi. Thân hình cao lớn của hét to đi tới, mấy ngươi đều bị uy áp của nó ép lùi lại, không cách nào chống đỡ. Ánh mắt của hét to trực tiếp chiếu vào Đỗ Duy. Lấy thực lực của nó, đương nhiên nhìn ra Đỗ Duy mạnh nhất trong mấy gã này. Nhân loại ngươi nói ngươi không phải lĩnh vực nữa rồi. Hét to hiếp mắt lại, khuôn mặt nhìn như dọn người của nó lại mỉm cười hòa bình, chỉ là kiểu cười này khiến người ta phát run. Đỗ Duy cười khổ một tiếng, thở ra một hơi, xem ra ta vận khí rất tốt. Quá tốt là khác. Thú thần đại nhân, ta thật không nghĩ thần linh cũng chạy tới tụ hội với người phàm như chúng ta a. Trong bụng hắn chửi thầm, chiến thần, tinh linh thần, long thần lão tử đã gặp qua hết rồi, giờ lại thêm một gã thú thần. Nếu quả thật lại tòi ra một cái ải thân thần, thần người lùn, ma thần, nữ thần, lão tử có thể nói là thần duyên rất sâu a. Phì, Đỗ Duy đành chịu, chỉ có thể than thở, ta biết mình đánh không lại ngươi, nhưng xem ra không thể không đánh rơn. Ờ, y, hơn, e, cưng, t, ờ, rơn. Không hề nóng nảy, cười nhạt, thanh âm hòa bình nhưng không có chút tình cảm nào. Không vội, ta vừa mới cảm giác phía sau còn người tới. Cũng giống như ngươi nói, đây là tụ hội. Dừng một chút, hắn nói tiếp, ba tên nhân loại, một con hoàng kim long, một con ở ma pháp sinh vật. Ánh mắt dừng ở U Bu Đích cùng ta đi vào, còn hai cô bé này a, còn chưa tới đủ. Chờ họ tới mới bắt đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 890 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 890 hồi kết của vở ác kịch phần 1. Vivian cùng Na đã chạy đến bên cạnh Đỗ Duy. Tuy trong lòng hắn có phần ngoài ý muốn khi hai cô bé này bỗng dưng chạy tới, nhưng cũng đành chịu, đành phải vui vẻ ôm chặt lấy hai nàng. Sau đó mới thở dài, hai nàng ngốc, không nên theo tới đây. Na trừng mắt nhìn Đỗ Duy, không nói gì. Vivian thì lại có phần ái nấy, ta chúng ta làm vướng bận cho ngươi sao? Đáp án này rất rõ ràng, nhưng Đỗ Duy vẫn không muốn đả động đến lòng tự tôn của hai nàng. Chỉ có thể miên cưỡng mà lắc đầu rồi trừng mắt nhìn lão Rít một cái. ý tứ là lão già ngươi có chiêu gì thì trương ra đi. Cho dù là giáo hoàng thì Đỗ Duy cũng không để ý tới, nhưng thần thú hét to là kẻ mà hắn không thể đối phó. Cái lão già này định mở ra bảo tàng của ma thần lại tạo ra động tĩnh lớn như vậy lão đã biết từ sáng, nhưng lại không nói với mình. Tạo ra động tĩnh lớn đến như vậy, đem cả thần thú tới. Thần thú tôn kính. Đỗ Duy cười mở miệng, hắn nhìn hét to, ta không nghĩ rằng, ngươi lại ở đế đô, ta nghĩ ngươi ở phương Bắc chứ. Hét to không nói chuyện. Nó dường như đang tập trung nhìn vào người lão rít. Càng nhìn càng để ý. Dần dần để lộ ra một ánh mắt phức tạp. Nó bỗng đi tới hướng lão rít, ánh mắt mọi người xung quanh đều nhìn nhưng nó không chút để ý. Đi tới trước mặt rít. Hai mắt nhìn từ trên xuống dưới. Sau đó nhíu mày nói, thần tộc Đỗ Duy không ngạc nhiên khi hét to có thể nhìn ra được ngụy trang của lão rít. Thực ra lão rít chỉ mượn thân thể của Hoàng Kim Cự Long thôi. Nếu như nói về thực lực, lão rít không thể cùng một cấp bậc với cường giả thần cấp như thần thú hét to. Nhưng lão lại không hề sợ sệt. Ánh mắt bình tĩnh đón nhận cái nhìn của hét to, đúng, ta rất ngạc nhiên. Hét to than thở, không nghĩ rằng ngươi có thể ra. Dừng một cái, thần thủ thở dài, ta biết sự tồn tại của ngươi, nhưng không nghĩ có thể nhanh như vậy nhìn thấy ngươi. Đỗ Duy chú ý biểu hiện của giáo hoàng cùng thiên sứ Ebudip. Biểu tình của giáo hoàng thì âm trầm, mà thiên sứ Ebudip thì có sắc mặt tái nhợt. Lạnh lùng nhìn hét to, dường như từ lúc thần thú này xuất hiện sau Đỗ Duy, hắn chỉ lạnh lùng đứng một bên. Dường như hét to đối với lão rít không có bao nhiêu địch ý mà ngược lại lộ ra vẻ cô tịch. Ánh mắt cậu nói nhìn lão rít lại vô cùng nhu hòa. Sự tình năm đó chúng ta đều sai rồi. Trầm mặt một lát, bỗng nhiên hét to lại nói một câu Artemis cũng từng nói. Sự tình năm đó, chúng ta vô cùng hối hận. Nhưng đã có thù, một câu nói đơn giản như vậy sẽ không tan được mối hận trong lòng. Lão rít nói một câu không chút sợ hãi. Điều khiến Đỗ Duy kinh ngạc là hét to lại không tức giận, chỉ bình tĩnh gật đầu không sai, quả thật khó tan biến. Cuối cùng thì tiểu thư Nikon và Lam Hải Duyệt cũng tới. Nữ vương Medusa và Lam Hải Duyệt sóng vai chạy từ trên bậc thềm xuống. Thấy mấy người Đỗ Duy đang đợi chỗ này, trong ánh mắt Lam Hải Duyệt lộ ra một tia ủy dị. Lão già thông thái này chỉ im lặng, không nói gì mà chỉ trực tiếp đi đến bên Đỗ Duy. Còn nữ vương Medusa thì lại lạnh lùng giống như một băng sơn. Nhắm mắt đi đến trước mặt Đỗ Duy. Lạnh lùng nói, ngươi dường như quên mất sự tồn tại của ta. Sự tình đặc biệt như vậy mà cũng không gọi. Đỗ Duy có phần không đáp được, chỉ cười khổ một tiếng, ta cũng không nghĩ hôm nay sẽ gặp tình cảnh lớn như vậy. Lúc này tại đây có bốn tốt người tới, chia làm ba nhóm có lập trường khác nhau. Nhóm thứ nhất đương nhiên thuộc về thần điện. Giáo hoàng cùng thiên sứ Ebudip và Rose rất tiếc là tuy họ đến sớm nhất nhưng dường như lại có thực lực thấp nhất. Hơn nữa, cái gã Rose này lại có thân phận mật thám đặc thù. Đến thời khắc then chốt, có thể Đỗ Duy sẽ mạnh mẽ dùng con cờ này mà xử giáo hoàng. Mà về phía Đỗ Duy, tuy thêm lão rít, nữ vương Medusa, Lam Hải Duyệt và Vivian, Na. Tuy nhân số nhiều nhất, thực lực cũng rất mạnh nhưng cái lão rít này lại thần thần bí bí nên Đỗ Duy đối với hắn không thể 100% tín nhiệm. Đối với những kẻ này, luôn phải lưu hậu chiêu. Thế lực thứ ba đương nhiên là thần thú hét to, nó chỉ có một mình, nhưng xét về thực lực lại mạnh nhất trong ba phương. Sự khác biệt về cảnh giới không phải vấn đề nhân số có thể cân bằng lại được, điều này Đỗ Duy rất rõ ràng. Mà theo quan hệ giữa ba bên mà nói, dường như toàn bộ đều là địch nhân. Tình huống bắt đầu trở nên phức tạp và thú vị. Rất tốt, xem ra đã đến đủ. Trước khi hét to mở miệng, giọng nói của nó mang theo sự uy nghiêm không thể kháng cự như vậy. Chúng ta bắt đầu bàn bạc a, ánh mắt của thú thần lạnh lùng nhìn qua một vòng. Sau đó không do dự nhìn vào lão rít, thực ra trong lòng ta còn tồn tại một sự nghi hoặc, ma pháp trận này làm sao có thể mở ra. Nhưng khi nhìn thấy ngươi thần tộc ở đây thì nghi hoặc đó đã có đáp án. Hiện nay chúng ta đã đầy đủ tại đây, muốn đi xuống thì cần làm tiếp ra sao ngươi công bố đi. Thanh âm của nó tuy bình ổn, nhưng không nghi ngờ là mang một giọng điệu như ra lệnh. Lão rít không lo không vội, khẽ cười, trên mặt còn lưu vẻ giễu cợt thần cấp cường giả vĩ đại mà cao thượng. Hừ, ngươi rất muốn tiếp tục sao? Ngươi nên biết địa phương này là do ai lưu lại. Chẳng lẽ ngươi lại không bận lòng ư? Hét to lắc đầu, ma thần vĩ đại nhất của tộc nhân các ngươi đã không tồn tại. Mà với cục diện hiện nay ta chiếm ưu thế. Ta thấy chúng ta không nên phí lời. Lão rít cười thần bí, làm sao tiến vào cửa thì chỉ mình ta biết. Ngươi nghĩ là ta sẽ dẫn các ngươi tiến vào sao? Đặc biệt là ngươi, hét to vĩ đại, thần của thú nhân ngươi biết. Thần thú không chút do dự nói, ta nhìn ánh mắt ngươi, thấy không có ý cự tuyệt. Đỗ Duy nhìn hai người, bỗng từ từ mở miệng, một yến hội lớn thú vị a. Hắn đi lên phía trước một bước cười nói, tại nơi này dường như đang tụ tập những cường giả đứng đầu đại lục. Chỉ sợ rằng trong ngàn vạn năm nay, ngoài cuộc chiến thần thoại thì cũng không có khoảng thời gian nào lại có nhiều cường giả tập trung đến như vậy. Dừng một cái, ánh mắt Đỗ Duy nhìn vào đám người giáo hoàng. Bao Lơ Vi cảm thấy ánh mắt của hắn. Sắc mặt hơi đổi, lão giáo hoàng dường như đã biết rõ. Thực lực của phe mình là yếu nhất. Quả nhiên, Đỗ Duy cười cười, chậm rãi nói, chẳng qua mọi người đều vì mục đích của mình mà đến đây. Nhưng ta không cho là tất cả mọi người đều có tư cách tiến vào. Giáo hoàng vừa nghe đến những lời này, sắc mơn a tê cơn an khó coi. Nhưng hắn còn chưa mở miệng thì Đỗ Duy đã nói, tính đi tính lại. Đồng bạn của ta hắn chỉ vào lão rứt, chỉ có lão mới biết đường tiến vào nên nhóm chúng ta hoàn toàn có tư cách. Còn vị thần thú hét to đại nhân này có thực lực mạnh nhất. Mà ta lại tôn sùng câu cường giả vi tôn nên ngươi muốn tiến vào ta nghĩ sẽ không có người phản đối. Sau cùng hắn đem ánh mắt không chút giấu diêm mà nhìn vào người giáo hoàng. Lạnh lùng nói, nhưng giáo hoàng bệ hạ tôn kính của ta, xin hỏi ngươi có tư cách gì mà tiến vào? Dựa vào ưu thế thực lực hay các ngươi biết đường vào? Hừ, sắc mặt giáo hoàng trở nên rất khó nhìn. Nhưng cạnh đó là thiên sứ Ebu Đức lúc này đã mở miệng. Gã thiên sứ này vừa mới bị Đỗ Duy đánh một phát bị thương. Nhưng do đặc thù thể chất của thiên sứ nên hắn đã khôi phục rất nhanh. Sắc mặt hắn tái nhợt gần như trong suốt, càng tăng phần uể dị. Thanh âm của hắn nhẹ nhàng, bình tĩnh nhìn Đỗ Duy một lát rồi nói, tất cả đều được thần giám thị. Công tước Hoa Tu Liếp đại nhân, tất cả đều được thần giám thị. Không biết vì cái gì mà ánh mắt của Ebu Đức lại khiến trong lòng Đỗ Duy có cảm giác bất an. Nhìn gã thiên sứ này cũng không có gì mạnh mẽ, lại không nghĩ được là hắn có thứ gì đó để dựa vào. Nhưng Đỗ Duy lại vô cùng chán gơn E.T. thần điện. Nếu có thể thì tại nơi này, đem giáo hoàng và gã thiên sứ. Hắn quyết định rồi liếc nhìn hét to. Quả nhiên, thần thú hét to đã dựa vào lời nói của Đỗ Duy mà để ý tới đám người giáo hoàng. Điều khiến Đỗ Duy hơi khó hiểu chính là lúc thần thú nói chuyện với lão rít thì có thái độ hòa ái. Nhưng lúc ánh mắt nhìn đám người giáo hoàng lại lộ ra vẻ vô cùng chán gơn. Ê! Tê! Rất rõ ràng là nhóm người giáo hoàng đại biểu cho Quang Minh Thần Điện. Mà phía sau Quang Minh Giáo hội là người từ trước tới nay chưa từng hiện thân Quang Minh Nữ Thần. Hét to dường như không có thù với thần tộc mà lại vô cùng hận nữ thần. Nhãn thần của Hét to có chút chớp động. Dường như trong ý niệm, Đỗ Duy đã cho kế của mình thành công. Nhưng ngay tại lúc này, lão rít lại mở miệng không. Ta lại thấy là nếu như đã có thể tới được dây. Vậy cùng vào đi. U, V, K, W, W, M. Đỗ Duy ngạc nhiên nhìn lão rít, nhưng dường như ánh mắt của lão lại có ý né tránh. Trong lòng giáo hoàng lập tức tính toán nhanh về thực lực song phương ngược lại, giáo hoàng lại có ý buông tay. Đỗ Duy vừa mới ra tay đã đem thiên sứ đánh đến hộp máu. Vừa nhìn đã thấy không phải là loại mà nhóm của mình có thể đối phó. Mà thần thú hét to nó là thần thú mà. Sự tình ngày hôm nay trong lòng giáo hoàng cũng thấy buồn bực. Bạch tháp trong hoàng cung bỗng xuất hiện kỳ cảnh, tuy hắn cũng có phần ngạc nhiên nhưng là do thiên sứ Ebudit kéo hắn tới. Cái tên thiên sứ Ebudit đáng gờm. E. T. Này rõ ràng là hắn biết chút gì đấy nhưng lại không chịu nói với mình. Luôn cố che giấu mình. Chỉ nói một câu tất cả đều có thần giám thị treo trên mồm. Hôm nay xuất hiện dị tượng. Dường như Ebudit đã sớm có dự liệu. Lập tức đi tìm giáo hoàng. Đem theo lão xâm nhập hoàng cung. Thậm chí cho đến tận giờ, giáo hoàng còn không biết mình đang ở địa phương nào. Đã không biết rõ. Xét theo tình huống thực lực mà nói. Bản thân không chiếm được chỗ tốt. Chi bằng cứ an an ổn ổn mà thoái lui, chỉ cần Đỗ Duy và lão thần thú kia nói không đuổi cùng giết tận. Nhưng Ebudit với sự chần chừ của giáo hoàng mà nói lại không để ý. Thậm chí nó còn liếc nhìn rất rất tốt. Chúng ta nhất định phải tiến vào. Đáng chết. Trong lòng giáo chủ khẽ thở dài, thiên sứ. Những gã thiên sứ đáng gơm E.T. này. Ta mới là người phát ngôn duy nhất của nữ thần trên thế gian. Rít đã từ từ rời khỏi Đỗ Duy. Dường như hắn rất thông dong tiến vào giữa đám người. Nụ cười của lão Rít vô cùng giả hoạt. Dường như trong nét mặt còn có chút ác ý, ta đã nghĩ. Hôm nay sẽ có nhiều cường giả tôn kính tụ tập ở đây. Nhưng hiện nay lại thấy không ít kẻ đối với nơi này không biết chút nào. Hắn cười rất từ tốn. Mang theo vẻ tự tin mạnh mẽ. Thanh âm cũng đề cao mấy phần, ta miễn cưỡng có thể tính là nửa chủ nhân ở đây. Vậy ta sẽ giới thiệu cho các vị nơi thần bí vĩ đại đã có lịch sử bị chôn vùi cả vạn năm. Hét to không nói gì. Bỏ lại một mình rít nói chuyện. Đỗ Duy cũng nhăn lông mày lại, không biết cuối cùng lão già này có ý định gì. Thần sắc của giáo hoàng không ngừng biến đổi. Thiên sứ Ebudit thì lại có nét lạnh lùng. Nhóm của Đỗ Duy là Vivian, Na và Lam Hải Duyệt đều nhìn vào hắn. Ý tứ là sẽ theo sự quyết định của Đỗ Duy. Còn về nữ vương Medusa, còn sự tình nào trên thế giới này có thể khiến nàng quan tâm sao? Gần như rít đứng giữa mọi người, sau đó mở đôi tay. Bốn phía xung quanh khu vực này đều là hư không đen kịt. Hắn ngang đầu lên như muốn ôm cả mảnh không gian này lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 891 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz. Chương 891 hồi kết của vở ác kịch phần 2. Sau đó, rất chậm rãi miệng lão bắt đầu niệm chú ngữ. Đây là một loại ngôn ngữ mà tất cả mọi người đều không hiểu. Đỗ Duy có thể khẳng định đây là chú ngữ của ma tộc. Kẻ duy nhất có thể hiểu ở đây là Hector. Nhưng Đỗ Duy lại thấy, ban đầu biểu hiện của thần thú còn rất bình tĩnh. Nhưng sau khi nghe lão rít niệm thì cơ mặt lại nhảy lên một cái. Có lẽ chú ngữ của lão rít niệm tuy không có gì kinh người, nhưng sau thời đại thần thoại, bỗng nhiên lại nghe được thanh âm của thần tộc khiến trong lòng Hector thấy vô cùng cảm khái. Rất nhanh, khi lão rít niệm chú ngữ thì mọi người đã nhìn thấy từng cái phù hiệu hư ảo từ trong miệng lão bay ra. Lượn lờ trên không trung thành vòng rồi chậm rãi khuếch tán tạo thành một đạo lưu quang. Sau đó, đem khu vực xung quanh tạo thành một vòng ánh sáng, vây mọi người ở bên trong. Biểu hiện của rít kích động hẳn lên, thanh âm cũng mang theo vài phần kích động. Lão lẫm liệt nhìn mọi người, mang theo vẻ mặt thần bí, cao giọng tuyên bố hoan nghênh mọi người tới vực sâu vô tận. Lời vừa dứt, bỗng nghe thấy trên đỉnh đầu một loạt tiếng động ầm ầm. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cầu thang xoắn ốp lúc trước đi xuống đang ầm ầm sụp đổ. Vô số bậc thềm trôi nổi, dường như mất đi trọng lực. Từng bậc trôi nổi trong không trung, rất nhanh đã phiêu tán càng lúc càng xa trong biển sao vô tận. Như những quân bài domino bị đẩy, ầm ầm sụp đổ. Những bậc thềm kia bay tán loạn trong hư không vô tận. Một lát sau, nhìn lên đã là một mảng trống rỗng. Mọi người nhìn tình cảnh này, trong lòng hơi lạnh, đường trở về không có. Ý niệm này nổi lên trong đầu khiến không chỉ sắc mặt giáo hoàng hơi biến mà ngay cả biểu hiện trên khuôn mặt của Đỗ Duy cũng có vẻ mất tự nhiên. Tuy trên danh nghĩa thì lão rít vẫn là người phe mình, nhưng hắn vẫn không thật sự tín nhiệm lão. Duy nhất chỉ có thần thú Hector là có biểu hiện như thường. Vì thần thú này chỉ dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn vào rít, cũng không biết nó nghĩ gì nữa. Sau khi những bậc thềm tan biến cũng đã không còn đường lui, thần sắc của lão rít có phần đắc ý. Hắn nhìn vẻ biến hóa trên mặt của mọi người, cười với vẻ cao thâm khó dò: các vị không cần ngạc nhiên, vì hiện tại nhật thực bên ngoài cũng đã kết thúc nên ma pháp trận một lần nữa sẽ đóng lại. Muốn từ Bạch Tháp mà tiến ra ngoài là không có khả năng. Dừng một lúc, hắn tiếp tục nói: ta biết nhất định trong lòng mọi người sẽ nghĩ đã không còn đường về thì chúng ta làm sao ra được. Cái vấn đề này ta có thể trả lời các ngươi. Chúng ta tiếp tục đi lên phía trước. Nói xong, hắn khu tay. Vòng ánh sáng xung quanh mọi người vừa được huyễn hóa ra bỗng rung động. Trong khoảnh khắc, trước mặt mọi người xuất hiện một cánh cửa hình vuông cao mấy mét. Cánh cửa này hoàn toàn do tia sáng tạo ra, gần như là một mặt gương trơn phẳng, đứng sừng sững trước mặt mọi người. Cánh cửa ánh sáng đó ẩn chứa hương vị cổ quái. Mọi người nhìn cánh cửa ánh sáng này mà trong lòng không khỏi có chút cảm giác hủy dị. Sau cánh cửa này là cái gì? Hiện tại ta có thể tuyên bố với mọi người. Lão rít khẽ cười, nheo nheo tròng mắt. Hiển nhiên đây là một cánh cửa. Chẳng qua là mọi người đều muốn quan tâm xem đằng sau cánh cửa là cái gì. Ta có thể nói đáp án cho các ngươi, đằng sau cánh cửa này là một đoạn lịch sử đã bị chôn vùi vạn năm. Là bảo tàng do thần linh bất diệt vĩnh hằng, vĩ đại nhất thế gian này lưu lại. Là thứ thần kỳ nhất, vĩ đại nhất, huy hoàng nhất của thế giới này. Nhìn lão rít như có chút kích động, dường như trong lòng đã chứa đựng u buồn cả vạn năm. muốn phát tiết ra toàn bộ. Nhưng lúc lão mới chỉ nói được một nửa thì thanh âm dường như bị một lưỡi dao vô hình chặt đứt. Thực ra lão rít vẫn còn biểu hiện của sự kích động, đắc ý cùng hưng phấn. Sau khi lúng túng một lúc thì biểu hiện đó lại biến thành kinh ngạc đến trợn mắt há mồm mà nhìn về phía trước. Cánh cửa kia do tia ánh sáng tạo thành. Lúc lão đang nhiệt tình tuyên bố thì một mảng ánh sáng trước mắt mọi người đã phát sinh biến hóa. Cánh cửa ánh sáng này đã ngưng tụ thành hình. Nhưng sau đó bỗng nhiên lại rung động một cái. Sau đó dưới ánh mắt của mọi người, chia làm hai. Ban đầu là một cánh sau đó biến thành hai. Hai cánh cửa lại biến thành bốn. Bốn cánh cửa trong khoảnh khắc lại biến thành tám. Dường như là một dạng sao chép, khi ánh sáng cuối cùng ổn định thì trước mắt vây quanh mọi người là 16 cánh cửa vây quanh mọi người thành một vòng. Mỗi cánh cửa đều hoàn toàn giống nhau, không có chút sai biệt nào. Sắc mặt của Rip từ ngốc trệ biến thành kinh hãi, sau đó từ kinh hãi mà biến thành khiếp sợ. Này, này! Đây là chuyện gì vậy? Rip đã buông đôi tay xuống, điên cuồng la hét, trên mặt như được viết đầy nét kích động cùng phẫn nộ. Lão Rip hẳn là người duy nhất biết đường vào, nhưng nhìn vào cục diện hiện nay thì dường như có gì đó lão không biết. Ánh mắt mọi người đều nhìn vào lão. Chỉ riêng Đỗ Duy trong lòng hắn có chút cổ quái. Rước vẫn la hét. Hắn phát điên chạy một vòng quanh 16 cánh cửa ánh sáng. Sau cùng lẩm bẩm một cách ngu ngốc không đúng. Không đúng. Không phải thế này, không phải thế này. Chỉ nên có một cánh, chỉ nên có một cánh mới đúng. Sẽ không phải. Không phải thế này, khuôn mặt của lão rít như muốn sụp đổ. Mà trong lúc này, bỗng nhiên mọi người nhìn thấy trong ánh sáng của 16 cánh cửa đều có một cái bóng. 16 cái bóng từ cánh cửa ánh sáng dần hiện ra. Hoàn toàn có hình dạng. Tư thế giống nhau. Dường như cả 16 cái bóng cùng được làm ra từ một. Cái bóng này có thân hình của một nam tử nhân loại. Trên mình mặc một cổ khải giáp hoa lệ. Tóc dài tung bay nhưng chỉ là những cái bóng mà không phải chân thân. Tất cả mọi người đều là cường giả có nhãn lực cao thâm. Đương nhiên đã nhìn ra đây chỉ là một bóng ảnh do người ta dùng ma pháp mà lưu lại. Nhưng càng khiến mọi người kinh hãi chính là sau khi nhìn cả 16 cái bóng thì đều nghiêng đầu trừng lên ngó Đỗ Duy. Bởi vì ảo ảnh do ma pháp lưu lại này đều có chung một khuôn mặt, lông mi, khóe miệng kia. Dường như đều được khắc giống Đỗ Duy. Ha ha ha ha ha ha, ảo ảnh phát ra một tràng cười đắc ý. Tuy nhiên, mọi người đều biết đây không phải là chân thân. Chỉ là một ảo ảnh được lưu lại mà thôi. Chẳng qua ma pháp làm ảo ảnh lại vô cùng thật. Rứt a rứt, ngươi nhất định sẽ rất kinh ngạc. 16 ảo ảnh đều chống nạnh. Làm ra vẻ dương dương đắc ý. Miệng mở ra tiếng cười lớn, ngươi lúc trước định chơi ta. Định lưu hậu chiêu với ta. Ngươi nói không sai, ma tộc các ngươi tính toán thiên văn so với cái thế giới này cách biệt rất nhiều. Nhưng ta lại là một tồn tại đặc thù. Ta nói cho ngươi biết. Lúc ngươi nói với ta, ta đã hoài nghi. Nếu như chỉ là nhật thực như lời nói. Như vậy sẽ có 200-300 năm một lần nhật thực cũng dễ dàng mà có thể hiểu được hừ. Quả nhiên ta đã nghĩ đến. Ngươi đã giấu đi tin tức trọng yếu nhất là Đại Nhật Thực. Ha ha ha ha. Đáng tiếc là ngươi lại không biết. Phương thức tính toán này ma tộc các ngươi có thể đi trước ta sao? Ta có thể tính rất đơn giản để ra Đại Nhật Thực sẽ tới lúc nào. Vì vậy nên ta tiến tới. Chẳng qua, ngươi đã tính toán với ta. Vậy ta sẽ lưu lại cho ngươi một trừng phạt nho nhỏ để vui đùa. 16 cánh cửa này chỉ có một cánh là đường vào chính thức, những cái khác đều là do ta phục chế mà ra. Ngươi cũng phải cẩn thận, đừng đi sai nhé. Niệm tình quen biết lâu năm, ta sẽ không hại ngươi. Nếu như đi nhầm đường thì ngươi sẽ lập tức bị đưa ra khỏi đây. Nhưng ly khai khỏi đây thì phải đợi lần đại nhật thực sau tiếp tục, chỉ sợ cũng trên ngàn năm. Thực ra ta rất hiếu kỳ, tại đây có 16 cánh cửa. Ngươi đi nhầm một lần là mất hơn 1.000 năm. Nếu như ngươi có vận khí tồi, có thể mất hơn vạn năm mới có thể tìm được đường vào, ha ha ha ha. Nhớ kỹ chưa? Ta là Aragon, không ai có thể lừa được ta. Nói đến đây, quan ảnh hình người kia dường như rất đắc ý. Đều là người gần gũi với Đỗ Duy. Vivian, Na và Lam Hải Duyệt đều nhịn không được. Nhìn Đỗ Duy với vẻ kỳ quái. Bởi vì cái ảo ảnh này của Aragon cho dù là giọng nói hay phong cách của vợ ác kịch mang tính giễu cợt mang cử chỉ. Giọng điệu cũng như phong cách của Đỗ Duy lúc bình thường. Ngay cả cách tính kế với người khác, kịch bản đều mang hơi thở của hắn. Đầu tiên biểu hiện của Đỗ Duy là cổ quy. Ờ. A. Duy. Sau khi nghe ảo ảnh nói xong, hắn liền ha ha cười lớn. Hắn cười đến ngật ngưỡng, như thể đây là sự tình hoang đường nhất thế gian. Ngươi. Cười cái gì, lão rít biết Đỗ Duy và Aragon thực ra chỉ là một người. Mắt thấy mình đương nhiên bị Aragon tính kế, bực mình, dường như lão muốn đem sự tức giận đổ lên đầu Đỗ Duy. Đỗ Duy lắc đầu, nhìn vào lão rít, ngươi cảm thấy cười không thú vị sao? Không được. Sắc mặt rít phẫn nộ. Lừa người và bị lừa cũng không có gì là lạ. Đỗ Duy ngưng tiếng cười. Nhìn vào 16 cánh cửa, sờ sờ mũi, chẳng lẽ phải thử đi qua từng cái? Nếu như đi nhầm, chúng ta sẽ ra ngoài, muốn thử tiếp sẽ phải đợi lần nhật thực tiếp theo. Ai mà lúc này ảo ảnh bỗng chớp động một cái, nói ra một câu nói. Câu này nói ra khiến cho sắc mặt của Đỗ Duy và Lam Hải Duyệt đều lộ vẻ dị dạng. Cũng chỉ vì câu nói cuối cùng của ảo ảnh nói ra thì mọi người ở đây đều nghe mà không hiểu. Đây không phải ngôn ngữ của thế giới này. Mặt ảo ảnh của Aragon bỗng không chút biểu tình. Chậm rãi nói ra một câu sau cùng, đừng ngạc nhiên. Đừng biểu lộ trên mặt. Người khác nghe không hiểu nhưng ngươi hiểu. Nhớ kỹ, đối với những bậc thềm câu nói này là tiếng Trung. Rất hiển nhiên rằng câu nói là dành riêng cho Đỗ Duy. Đỗ Duy vừa nghe đến câu tiếng Trung này, lập tức trong lòng nhảy lên. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, nét mặt tịnh không có chút biểu hiện nào, chỉ là khóe cơ trên mặt khẽ nháy một cái. Ngược lại, tuy Lam Hải Duyệt có học qua chút tiếng Trung nhưng lại không tinh thông. Miễn cưỡng có thể nghe được đây dường như là thứ ngôn ngữ cổ quái đã học qua tại Đại Tuyết Sơn. Nhưng ý tứ của câu nói này thì lão không hiểu. Vì vậy, biểu hiện trên nét mặt của Lam Hải Duyệt thì rất rõ ràng. Ánh mắt của hét to như lửa hừng hực đóng đinh vào Lam Hải Duyệt, dường như đoán ra được cái gì. Lúc này thì ảo ảnh kia cũng tan biến. Xung quanh chỉ còn 16 cánh cửa ánh sáng cùng rứt đang ngây ngốc tại đây. Hét to trực tiếp đi tới trước mặt Lam Hải Duyệt, thanh âm của nó trầm đục, nhân loại, dường như ngươi biết chút gì đó. Lam Hải Duyệt không nói, nhìn hét to. Xem ra ngươi đã biết. Bỗng nhiên hét to động thủ. Nhấc bỗng Lam Hải Duyệt lên. Lành lạnh nói ra đi, tuy Lam Hải Duyệt cũng là cơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Giả thánh giai. Nhưng đứng trước thần thú, lão chỉ như một đứa trẻ không có năng lực kháng cự. Ngươi không nói ta sẽ giết ngươi. Giọng nói của hét to rất thật. dường như không có vẻ là uy hiếp hay dọa nạt. Dường như nó bình tĩnh nói ra điều đơn giản hiển nhiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 892 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 892 mượn ngươi một tay. Lam Hải Duyệt không phải là kẻ yếu. Nhưng khi bị bàn tay to lớn của Hector túm lấy thì co rúm lại như một con mèo nhỏ. Lão bị túm chặt cổ khiến hơi thở khó khăn, định giãy giụa nhưng lại không có chút khí lực nào. Một trảo của Hector trông đơn giản nhưng khiến cho toàn bộ hô hấp của Lam Hải Duyệt hoàn toàn bị khóa chặt. Đừng nói là khí lực, lão còn cảm thấy toàn bộ lực lượng của mình đã bị thần lực phong tỏa. Sắc mặt của Đỗ Duy hơi biến. Đúng lúc hắn đang định tham gia vào thì nữ vương Medusa bỗng lạnh lùng nói buông hắn ra, lời còn chưa dứt thì thấy nữ vương Medusa vươn tay. Trên đầu ngón tay ẩn hiện quang mang. Không được, sắc mặt của Đỗ Duy đại biến. Chưa kịp nói xong câu thì đã thấy tay của tiểu thư Nikon đặt lên tay của Hector. Nàng khẽ đẩy, hiển nhiên là đã dùng đến pháp thuật. Nhưng khóe miệng của Hector khẽ cười lạnh, ngay cả động cùng không động. Chỉ thấy nữ vương Medusa thống khổ hừ lên một tiếng. Bước lui về phía sau vài bước. Khuôn mặt tuyệt mỹ đầu tiên đỏ lên. Sau đó lại trắng bệch rồi trở thành xanh giống như bị phủ một lớp sương lạnh. Hừ, không nghĩ là một xà nữ Medusa lại biết văn hệ ma pháp. Hector cười lạnh một tiếng. Nheo mắt nhìn chằm chằm vào Nikon. Giọng điệu có phần nhu hòa, xà nữ Medusa cũng được tính là có quan hệ huyết tộc với thú nhân tộc chúng ta. Ta thật không thể tưởng tượng. Tổ tiên xà tộc của các ngươi khi gặp ta đều muốn khách khách khí khí. Đến cả câu nói cũng không dám tùy tiện. Vậy mà ngươi một tiểu xà lại dám động thủ với ta. Cũng vì nữ vương Medusa và Lam Hải Duyệt cùng đến nơi này, mấy ngày nay nàng cùng lão ở đế đô cũng hay gặp gỡ. Cái lão đầu tử đầy trí tuệ này đã dạy nàng một vài cách tư duy của nhân loại. Đối với tiểu the ni côn mà nói, tâm tư nàng tinh thuần như một tờ giấy trắng. Ai đối xử tốt với nàng, nàng đương nhiên sẽ đối đáp tốt lại. Mắt thấy lão đầu tử quen biết với mình bị người ta bắt, nàng đương nhiên không chút do dự, liền ra tay. Nàng thân là nữ vương Medusa, thực lực bản thân rất mạnh nên đã dùng thủ đoạn công kích đơn giản nhất. Sát chiêu mạnh nhất của nàng là Medusa chi ngưng thì cái nhìn chằm chằm của Medusa lại không thể tùy tiện sử dụng. Chiêu này khi dùng không phải ngươi chết thì ta sống nên không quá thực dụng. Cùng ở với Đỗ Duy mấy năm thời gian để học làm người, nàng cũng học được không ít. Nàng là ma thú cao cấp, trí lực đương nhiên cực cao. Những cao thủ bên cạnh Đỗ Duy chỉ cần là có biết đến nàng thì đều dạy nàng vài thứ. Đặc biệt là Vivian, nàng đã từng ở cùng Medusa một chỗ nên cũng dạy nàng vài ma pháp. Thậm chí ngay cả Rơn U cũng dạy nàng băng sương đấu khí. Những thứ này dùng để đối phó với người khác đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng đối với một thần thú thì lại là không đủ tầm. Sau một trảo, nàng cảm giác lực lượng của mình không những không thể đột phá cánh tay của đối phương mà dường như gặp phải một bức tường. Lực lượng đó lập tức quay lại cắn trả, mà lực lượng cắn trả đó so với sức mạnh ban đầu còn cuồng mãnh hơn gấp mấy lần. Một thứ như vậy thật không dễ chịu, trực tiếp trấn đến lồng ngực cơ hồ khiến nàng thổ máu. Nhưng Medusa tính tình kiêu ngạo, mạnh mẽ nhịn lại. Chỉ là ngụm máu này không phun ra được. Lại càng khiến cho lồng ngực càng thêm khó chịu. Lúc này chân tay nàng đều cảm thấy vô lực. đang không đứng vững thì Đỗ Duy ở phía sau đã đặt một tay lên lưng nàng mà vỗ nhẹ. Tiểu thư Ni Côn lập tức cảm thấy sự khó chịu trong ngực đỡ rất nhiều. Nàng nghiêng đầu, dùng con mắt đang nhắm mà nhìn Đỗ Duy rồi nhíu mày nói, nó quá mạnh, ta đánh không lại nó. Đỗ Duy gật gật đầu, ngươi lui ra, để ta. Nói xong, lập tức đem Ni Côn tiểu thư kéo về phía sau rồi đón lấy ánh mắt của hét to. Cắn răng nói, thú thần tôn kính. Chẳng lẽ truyền thống của thần cấp cường giả là bắt nạt một nhân loại nhỏ yếu sao? Hét to lạnh lùng nói, ngươi không nên khích ta. Trên thế giới này thì thần cấp cường giả chỉ có mấy người. Nếu như ta chỉ ra tay với kẻ đồng cấp thì mấy trăm năm cũng chẳng có cơ hội ra tay một lần. Đỗ Duy hơi ngẩn người, rồi lạnh lùng cười nhẹ, tốt thôi, không phải ngươi muốn hỏi đường vào ở đâu sao? Không sai. Giọng điệu của hét to lạnh lùng, vì vậy nên ngươi tốt nhất là khuyên bạn ngươi nói ra. Nếu không nói thì ta lập tức giết hắn. Ta tin. Đỗ Duy thở dài, tốt thôi, ngươi buông lão ra, ngươi muốn đáp án thì ta sẽ tới nói cho ngươi. Ngươi! Không chỉ hét to, mà ngay những người khác đều dùng ánh mắt chăm chú nhìn Đỗ Duy. Mà giáo hoàng Bao Lơ Vi lại nghĩ trong lòng, cái tên công tước Hoa Tu Liếp này biến hóa xảo hoạt. Hiện tại sợ rằng hắn đang gian trá. Ánh mắt của Lam Hải Duyệt có phần nôn nóng, Đỗ Duy hiểu được loại ngôn ngữ kỳ lạ kia. Tuy lão biết một chút nhưng cũng không hy vọng Đỗ Duy nói ra. Cổ họng của lão vẫn bị bóp chặt nên không nói ra lời. Chỉ có thể dùng ánh mắt mà tỏ ý với Đỗ Duy. Được thôi, Đỗ Duy lắc đầu, thực ra hứng thú của ta với cái bảo tàng này cũng không tính là lớn. Nhưng ngài đang nắm điểm yếu của chúng ta, ta lại là kẻ rất thức thời. Nói xong, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn đi vào bên trong, vỗ tay để lay tỉnh lão rít đang u mê. Ngươi thực sự biết, trong mắt của hét to hiếp lại. Ta biết, Đỗ Duy cười khổ một tiếng, từ ánh mắt ngươi thì ta có thể thấy dường như ngươi lo rằng ta sẽ gạt ngươi. Tốt rồi. Vậy thì hắn thở dài, vừa rồi ảo ảnh của Aragorn ngươi cũng đã thấy. Tướng mạo của hắn giống ta như đúc. Điều này chẳng lẽ ngươi không thấy kỳ quái sao? Không sai. Hét to gật đầu. Nó hiếp trong mắt tập trung nhìn Đỗ Duy như chú ý một con mồi. Không chỉ hét to, mà ngay cả Vivian cùng Na cũng tập trung nhìn Đỗ Duy. Đỗ Duy than thở, sắc mặt cổ quái, thấp giọng thì thào tự nói, thật là trò hề a. Cái bí mật này, thực ra ta luôn trốn tránh, luôn tưởng là đã thoát, dùng trăm phương ngàn kế để giấu diêm. Nhưng xem ra hiện tại, ta lại muốn nói ra như vậy. Được rồi, hắn bỗng ngẩng đầu lên, nhìn 16 cánh cửa kia rồi hét to một câu, đồng thời dựng ngón giữa lên, mắng một câu, tốt rồi. A ra gông, coi như ngươi ngoan cường, ngươi thắng. Nói xong, hắn thu liễm tâm tình, nhìn vào mọi người với vẻ mặt rất nghiêm túc. Rất thật. Nói từng từ. Từng từ một đáp án rất đơn giản. Ta chính là Aragorn. Hoặc có thể nói ta chính là khai quốc hoàng đế của các ngươi chuyển thế đầu thai. Có vài phút hoàn toàn yên tĩnh, sau đó giáo hoàng Bao Lơ Vi lại là kẻ đầu tiên ha ha cười lớn. Nhìn vào Đỗ Duy, lão ta cười đến ngật ngưỡng, vang giọng cười nói, đáng cười a. Đáng cười. Công tước Hoa Tu Liếp, ta không nghĩ ngươi đương nhiên có thể bịa ra những lời này ha ha ha. Tướng mạo của ngươi có thể giống như hắn nhưng ngươi không thể xưng là hắn. Chuyện thế. Ha ha ha. Đỗ Duy nhìn giáo hoàng với ánh mắt thương xót. Lắc đầu nói, ai. Đó là sự thật. Ta luôn nghĩ có thể giấu. Nhưng không thể tưởng tượng đến lúc nói ra lại có kẻ không tin. Không chỉ giáo hoàng, mà ngay cả hét to đang bóp cổ Lam Hải Duyệt cũng đều trợn tròn mắt, gay gắt nhìn Đỗ Duy. Các ngươi đều không tin Đỗ Duy nhìn mọi người. Vivian cùng Na liếc mắt nhìn nhau rồi cùng đi tới, đứng hai bên phải trái của hắn. Chúng ta tin. Ngươi nói cái gì chúng ta cũng tin, tốt rồi. Đỗ Duy vẫn dở khóc dở cười, còn người nào khác tin nữa không? Nữ vương Medusa lặng lẽ đi đến bên mình Đỗ Duy. Không nói một lời nhưng lại dùng hành động để biểu lộ lập trường. Còn những người khác, Đỗ Duy nhìn vào giáo hoàng đang không ngưng cười lạnh. Ai ngờ bỗng nghe một thanh âm nhu mị ta tin. Giáo hoàng bỗng quay đầu, chấn kinh nhìn Ebudip. Thiên sứ này không nhìn giáo hoàng, ánh mắt vẫn chầm chầm nhìn Đỗ Duy ta tin. Ta không biết nên cảm ta sự tín nhiệm của ngươi thế nào. Đỗ Duy cười khổ, ánh mắt cuối cùng đặt lên người hét to, còn ngươi? Thần thú vĩ đại. Ngươi tin hay không? Không đợi thần thú trả lời, Đỗ Duy đã đọc nhanh một câu tiếng Trung. Đem câu nói vừa rồi của Aragon đọc lại một lần. Bộp hét to buông lỏng tay, đem Lam Hải Duyệt ném xuống đất. Lão già này lập tức thở dốc, ho khan. Hét to đi đến trước mặt Đỗ Duy. Thân hình to lớn như một tòa tiểu sơn. Lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống Đỗ Duy, ta có thể tạm thời tin ngươi. Đỗ Duy khẽ cười, liếc nhìn lão rít bằng hữu của ta, nhìn cục diện hiện nay thì ngươi không thể khống chế được. Lão rít nộ khí bừng bừng, trừng mắt nhìn Đỗ Duy, ngươi không phải do ta. Đỗ Duy trải hai tay ra, ngươi nói mọi người chỉ lợi dụng lẫn nhau, ai cũng đều lưu lại hậu chiêu cho mình. Năm đó ngươi cũng làm vậy với Aragon. Dưới ánh mắt bức bách của thần thú, Đỗ Duy hít một hơi thật sâu, ngươi muốn vào sao? Cửa vào là hắn chưa nói kịp thì chỉ nghe thấy Lam Hải Duyệt đang ngồi trên mặt đất cùng lão rít đồng thanh mở miệng, đừng nói cho hắn hừ. Hét to hừ lạnh một tiếng, cánh tay khổng lồ vung lên, thân thể Lam Hải Duyệt cùng lão rít lập tức bay đi. Dưới lực lượng to lớn của thần thú, hai người không có nửa điểm năng lực phản kháng. Trơ mắt nhìn mình bị một cổ lực lượng cường đại bọc chặt. Toàn thân đến một tia khí lực cũng không thể thi triển. Phun một ngụm máu trên không. Ào ào hai tiếng, thân người bay ngang ra, một phải một trái đồng thời bay vào trong hai cánh cửa ánh sáng ở hai bên. Hét to nói ra tay là ra tay. Tuyệt không có nửa điểm chần chừ. Lạnh lùng nhìn những người khác. Khẽ nói còn ai ngăn cản không? Đỗ Duy nhíu mày. Nhìn Lam Hải Duyệt cùng lão rít một chút khi bị ném ra hai cánh cửa ánh sáng. Hắn khẽ mở miệng hét to. Động tác của ngươi quá nhanh. Ta còn chưa nói cánh cửa nào là thật. Chẳng may ngươi ném họ vào đúng cánh cửa thật thì sao? Rất đơn giản. Ta sẽ giết vào. Hét to lạnh lùng nói. Như vậy, có phải là nếu như ta không nói, ngươi sẽ giết ta? Đỗ Duy cười khổ. Đúng, hét to hừ một tiếng, nhìn lên Đỗ Duy, tốt nhất ngươi không nên khảo nghiệm sự nhẫn nại của ta. Ta đã đợi cả vạn năm, sự nhẫn nại đã tiêu hao đi nhiều. Lời nói tràn đầy uy hiếp của gã này dường như không có chút khói lửa nào, nhưng nếu cho rằng nó đang chơi đùa thì tuyệt đối sai lầm. Đỗ Duy biết cái gã thần thú này là kẻ giết người không nháy mắt, liền gật gật đầu, ta hiểu rồi. Nhưng ta nói trước với ngươi, có thể thỏa mãn cho ta hai điều kiện không? Điều kiện. Trong ánh mắt hét to lóe lên tia lửa. Đúng. Hai điều kiện này đối với ngươi cũng không quan trọng, ngươi xem. Ta nói cho ngươi một bí mật to lớn. Nếu mua bán, ngươi cũng phải trả cho ta chút gì chứ? Hét to bỗng cười. Nhìn vào Đỗ Duy với ý tứ sâu xa, nhân loại đều có đảm lượng như ngươi sao? Người khác ta không biết, nhưng gan ta quả thực lớn. Đỗ Duy đón nhận ánh mắt nó, điều kiện thứ nhất của ta là ngươi có thể giúp ta hiểu rõ. Ngươi, thần thú vĩ đại, thực lực của ngươi đã đạt tới cảnh giới tối cao. Chiếu theo lý thuyết, trên cái thế giới này không có gì có thể khiến ngươi để ý. Vậy trong ma thần bảo tàng chỉ là những vật ngoại thân. Ngươi vì cái gì mà để ý đến? Hét to cười, nhìn Đỗ Duy với ánh mắt ngày càng cổ quái, ta càng ngày càng có cảm giác ngươi nhân loại thú vị. Hừ, nếu ngươi thật sự muốn biết, ta hiện tại sẽ không nói cho ngươi. Nhưng ta có thể đem ngươi tiến vào. Lúc đó ngươi sẽ rõ. Tốt rồi, nói chẳng khác gì không nói. Đỗ Duy sờ sờ mũi, xem ra ta không muốn cùng ngươi tiến vào thì ngươi cũng không tin. Đương nhiên ta không thể dễ dàng tin ngươi. Hét to khẽ cười. Tốt rồi, vấn đề thứ nhất hãy đặt sang một bên. Trên mặt Đỗ Duy bỗng lộ ra một tia ác ý, điều kiện thứ hai của ta đối với ngươi cực kỳ đơn giản. Nét cười ác ý trên khuôn mặt hắn khiến giáo hoàng cảm thấy bất an. Quả nhiên, Đỗ Duy chuyển hướng dơn, dơn, quy, quy, e, u, nhóm ba người của thần điện. Trên mặt hắn lộ ra tia giả hoạt, ta luôn rất không ra những tên Quang Minh giáo hội này. Ta nghĩ, đối với thần thú ngài mà nói, nhìn vào những tín đồ của nữ thần cũng sẽ không qua chứ. Như vậy ta có thể mượn ngài một tay, giúp ta giải quyết sạch sẽ những gã thần côn này đi. Đỗ Duy sắc mặt giáo hoàng cuồng biến. Hắn hiểu rất rõ, dù mình có thêm Ebu Đích thì cũng không phải đối thủ của thần thú hét to. Nếu như Đỗ Duy muốn mượn dao giết người, như vậy bản thân sẽ chết chắc rồi. Ánh mắt lạnh lùng của Hector đặt lên người giáo hoàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 893 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 893 quá dâm đảng. Ta cự tuyệt. Ngoài dự đoán của Đỗ Duy, hét to lại nói ra một câu như vậy, giáo hoàng đang đầy mồ hôi lạnh. Cũng nhịn không được dùng ánh mắt kỳ dị nhìn thần thú hơ. Đỗ Duy kinh ngạc nhìn hét to, ngươi không phải rất căm ghét nữ thần sao? Hắn chỉ vào giáo hoàng, vị lão tiên sinh này là lãnh tụ tinh thần của tín đồ trên thế giới này. Được coi là người phát ngôn của nữ thần đấy. Mà thằng cha kia là ma pháp sinh vật nữ thần tạo ra đưa tới thế giới này làm việc cho nương. A. Nương. Gơn. Hơn. E. Cơn. T. O. Rơn. Khẽ cười, ta quả thật căm ghét nữ thần. Bất quá thần cấp cường giả chúng ta có ước định. Sẽ không trực tiếp ra tay với người phát ngôn của đối phương trên thế gơn. Y. A. Nương. Hơn. A. Nương. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Đỗ Duy, bổ sung thêm tương tự. Nữ thần của các ngươi cũng tuyệt đối không ra tay giết lãnh tụ bộ tộc của chúng ta. Đây là ước định của bọn ta. Ví dụ hiện tại, thú nhân tộc có Rốt, Raminet, tinh linh tộc có Lạc Tuyết. Chúng nó đều được chịu bảo hộ. Các vị thần khác sẽ không ra tay với chúng nó. Đấy là quy tắc chết dẫm. Đã làm còn đòi lập miếu thờ, Đỗ Duy chửi thầm trong bụng. Thở dài, nếu thế, hai điều kiện của ngươi ta cũng không đáp u. Vinh. Quy. Quy, nương, gơn, hơn, e, cơn, tê, o, rơn, cười nhạt, vương tay chụp một cái. Giáo hoàng cùng U Bu Đích hai người bị hét to nắm trong tay nhấc bổng lên. một trái một phải hai cường giả thánh cấp. Trong tay thú thần cũng chỉ như trẻ con mà thôi, thú thần tóm lấy hai người. Cười nhẹ, ngươi ở đây đã quá nhiều. Ta sẽ không giết họ. Chẳng qua có thể giúp ngươi ném bọn họ rơn. A. Nương. Ờ. Ừ. Xong hai tay vung lên. Hai vị lão đại của thần điện bị ném tới hai cánh cửa phát sáng hét to, nâng chân đá nhẹ một cái. Rosetta hừ một tiếng. Miệng phun máu. Cũng bị đá vào trong một cánh cửa. Đỗ Duy nhìn. Chỉ than thở đáng tiếc. Ngươi lần lượt ném năm người vào năm cửa, lỡ ném phải cửa thật. Ta nhìn ra được. Năm cánh cửa đó cũng không phải là cửa đúng hết to nhíu mày nhìn Đỗ Duy, ánh mắt ngươi cũng không thay đổi. Chắc cũng sớm biết đó là cửa gơn. Y. A. Dơn. Dơn. Quy. Quy. O. S. Quy. Quy. Duy làm mặt ủy với hét to, ta ngày thường là một người vui buồn không đổi sắc. Cho dù có bút phép cũng mặt không đỏ không căng thẳng. Nếu ngươi muốn tìm dấu vết từ những chỗ này thì ngươi phải thất vọng rồi, ha ha ha ha ha ha. Hét to ngửa mặt lên trời cười lớn, rất tốt. Rất tốt. Tên tiểu tử lớn mật này. Ngươi khiến ta thấy rất thú vị. Ta đáp ứng ngươi. Nếu có lúc ta muốn giết ngươi, sẽ không để ngươi thấy đau đớn gơn. Y. Sơn. A. U. Đó hắn thu lại mặt cười. Nói tốt rồi. Ở đây đã không có người ngoài. Chúng ta bắt đầu đi. Đến cùng là cửa nào? Đỗ Duy ho khan một tiếng. Đưa tay tùy tiện chỉ một cái, ở đây dừng một lúc. Hắn than thở, ta biết ngươi không tin ta. Ngươi có thể bắt ta cùng ngươi tiến vào cũng được. Nếu có chuyện gì xảy ra cứ tóm lấy ta là xong. Chẳng qua mấy người này hắn chỉ Vivian. Na và Nikon các nàng không có quan hệ. Để các nàng từ cửa khác đi ra đi, thật xin lỗi. Yêu cầu của ngươi ta không đáp ứng, thú thần cười lạnh. Ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt, ngươi quả nhiên cũng có hứng thú với món trong này. Chẳng qua trong bụng ngươi lắm chủ ý quái huyễn. Cho dù tóm ngươi cùng ta đi vào cũng không an tâm được. Ngươi có vẻ là loại người dám liều mạng, chết cũng không sợ. Chẳng qua đối với hai cô bé cùng con rắn này thì lại rất quan tâm. Cho nên ta sẽ dẫn các ngươi cùng đi. Nếu bước vào chỗ có gì không đúng, ta chẳng những giết ngươi còn giết hết bọn họ. Trong lòng Đỗ Duy lúc này cũng bắt đầu có vài phần khẩn trương nguyên bản. Hắn muốn Na cùng Vivian ly khai trước. Sau đó chính mình tùy tiện chỉ một cánh cửa giả. Nếu hét to khi đó trở mặt, dù chỉ có một mình tuy thực lực không bằng, nhưng ít ra cũng là bán thần cấp. Chưa kể bản thân kim hai thuộc tính của tinh linh thần và Ares, đánh không lại cũng không đến nỗi thua quá sớm. Cho dù muốn chạy cũng không phải là vô vọng. Chỉ là nếu cả Vivian cùng Na tiến vào, như vậy mình tuyệt không thể bỏ chạy. Hét to mà trở mặt, cho dù lấy thực lực bán thần cấp chạy thoát, nhưng Vivian, Na, Medusa, trong mắt thú thần chả khác gì con kiến, nháy mắt cũng giải quyết được. Nhìn sắc mặt Đỗ Duy biến đổi. Thú thần cười lạnh, cho nên ta khuyên ngươi đừng nổi lên chủ ý quái quỷ gì. Ngoan ngoãn nói ra cửa vào thật sự đi. Lưng áo Đỗ Duy bắt đầu ướt mồ hôi lạnh. Cân nhắc một lúc. Hắn cắn răng nói, được rồi. Ngươi thắng. Nắm tay ngươi cứng, ngươi là lão đại. Cửa vào thật ở dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Y. Hơn. A. Nương. đưa tay chỉ một cửa chính là cánh cửa đối diện với bậc thềm mà Aragorn nhắc tới. Hét to gật đầu, rất tốt, chúng ta tiến vào đi. Ngươi, ta, còn có ba đồng bạn này nữa. Đỗ Duy cười khổ, ta có lựa chọn khác sao? Đáp án đương nhiên là không tiến vào cánh cửa. Tự hồ cũng không có cảm giác gì, cánh cửa ánh sáng này tự hồ là một không gian ma pháp đơn giản. Khi Đỗ Duy tiến vào một bước, đã thấy mình giống như đáng rơi từ trên cao xuống, chẳng qua rất nhanh. Xung quanh hắn xuất hiện một vệt sáng. Sau đó vệt sáng ổn định lại. Lúc này dưới chân hắn đã đạp lên đất cứng, quá trình rất ngắn. Hắn thậm chí còn không kịp phát ra tiếng kêu bên cạnh. Hét to. Vivian. Ra. Medusa đều hiện ra chỉ là nhìn xung quanh. Đỗ Duy ngây dại, quả là một cái hồ lớn. Mặt hồ phản phất tròn hoàn hảo. Đường kính ít ra cũng 7-8 dặm mà dưới chân Đỗ Duy là bờ hồ. Trên mặt đất lởm chởm đá vụn hình thù kỳ dị. Đỗ Duy đá thử một cái, lập tức nhận ra. Đá vụn này là dung nham núi lửa. Chỗ này phản phất như một mỏm núi lõm xuống. Tụ nước lại thành hồ ngẫm đầu. Phía trên có mây bay. Còn có mặt trời. Hả? Đỗ Duy nhịn không nổi kinh hô, chỗ này đã là thế giới bên ngoài rồi. Chả lẽ bảo tàng của ma thần không giấu ở trong không gian nào đó? Mà tùy tiện kiếm một chỗ chôn xuống. Ánh mắt hét to xuất hiện lửa giận. Cũng may thấy Đỗ Duy một bộ dạng mờ mịt mới hiểu ra tiểu tử này cũng không biết. Xem ra không phải hắn lừa mình. Đỗ Duy nhìn bốn phía. Sau đó sắc mặt hơi đổi, hắn đột nhiên bay thẳng lên không, hét to không cản. Cũng không sợ Đỗ Duy chạy mất, Đỗ Duy bay lên cao mấy chục thước. Sau đó đảo người nhìn xuống. Sắc mặt lại càng ủy dị, gặp ủy. Đúng là gặp ủy rồi. Cái tên hỗn đản Aragorn này chẳng lẽ lại lừa cả mình lúc này. Hét to cũng xuất hiện bên cạnh Đỗ Duy. Theo ánh mắt của hắn nhìn xuống, bắt đầu từ hồ nước vượt qua chỗ cao, sau đó một đường dốc xuống. Địa hình rất đơn giản, đây là một ngọn núi. Nguyên lai cái hồ này là ở trên đỉnh một ngọn núi. Mà phía dưới còn thấy một biển mây, cũng không biết núi này cao bao nhiêu nữa. Nhìn cẩn thận có thể thấy xung quanh cũng còn những chỗ bị đóng băng. Núi cao như vậy, nhiệt độ đương nhiên thấp hơn bình nguyên rất nhiều. Chỉ là bọn người Đỗ Duy đều là cường giả thực lực tuyệt đỉnh. Đối với chút thay đổi này chả đáng kể gì, nên không để ý tới chúng ta đang ở trên một đỉnh nơn. U Quy Dơn Dơn Quy Quy Ờ S Quy Quy Duy cười khổ nhìn hét to sắc mặt cũng rất âm trầm, không chỉ có vơn A Quy Quy Y Nơn Ờ Đột nhiên xoay người, ngón tay chỉ về bờ hồ, ta đã thấy được ít nhất một vấn đề. Ngươi tốt nhất nên cho ta một giải thích hợp lý. Bởi vì tính nhẫn nại của ta cũng không nhiều lắm. Theo ngón tay của hét to, hắn nhìn thấy, chả thấy gì hết, nhưng lại cảm nhận được một vài cổ khí tức quen thuộc. Hử? Đỗ Duy cả kinh. Hoàn toàn không giống bình thường. Mà lúc này, Vivian cùng Na ở dưới đồng thời gọi lớn Đỗ Duy. Đến xem đây là thứ gì này. Đỗ Duy vội vàng hạ xuống, thấp giọng hỏi làm sao. Vivian không nói. Na lại chỉ xuống đất. Chỗ mấy người vừa đặt chân xuống nguyên lai vừa rồi Đỗ Duy vội vã nên không phát hiện ra. Giờ được nhắc mới để ý. Dưới chân mình ẩn ẩn có một tia ma pháp dao động. Dao động rất nhỏ yếu. chẳng qua vẫn có thể cảm thấy hắn đá văng mấy khối đá dưới chân. Lập tức thấy một cây gậy bằng kim loại cắm trên mặt đất, Đỗ Duy có chút nghi hoặc. Hắn vươn tay dùng sức hớt đất đá xung quanh ra, kỳ quái là cây gậy này chôn rất sâu. Đỗ Duy đã đào xuống vài thước, vẫn không nhìn thấy đáy mà cây gậy này. Dưới ánh mặt trời còn lóe lên ánh sáng kỳ lạ, Đỗ Duy sờ thử. Chỉ thấy hai tay mát lạnh, thậm chí không cách nào nhận ra món này chế từ gì. Đây là Đỗ Duy nhíu mày, thử dùng sức kéo một cái. Vậy mà vẫn không thể rút nổi cây gậy này lên. Ngươi không được rút nó ra, hét to đi tới sau lưng Đỗ Duy. Ánh mắt nó nhìn cây gậy có chút kích động, đây là quyền trượng vinh diệu, quyền trượng vinh diệu. Quyền trượng vinh diệu trong sáu các thần khí. Đỗ Duy cũng có chút kích động, tìm được quyền trượng vinh diệu ở đây, chẳng lẽ ma thần thực sự chôn kho báu ở đây. Hét to cúi xuống quan sát kỹ sau đó đứng lên, lạnh lùng nói quả nhiên là thế. Thứ này không thể rút ra được. Nếu không nơi này lập tức sẽ bị phá hơn. U I Dơn Dơn Quy Quy Ờ S Quy Quy Duy cũng đành thở dài, đến cùng là chuyện gì, na nhịn không được hỏi ở đấy. Phía Dơn U Vinh Quy Quy Ờ Y Hơn E Cơn T O Rơn lạnh lùng nói, thấy cái hồ này không? Đây không phải hồ thường, mà là hồ trên đỉnh núi. Phía dưới nước hồ là miệng núi, nó còn chưa nói hết. Đỗ Duy cũng đã tiếp lời miệng núi lơn. U Vinh Quy Quy A Mương A Quy Quy T Hắn cười cổ quái, cái quyền trượng vinh diệu cắm ở đây thực chất là để trấn trụ không cho núi lửa bùng phát. Nếu rút nó ra, chỉ sợ núi lửa lập tức phun trào, nhìn mấy cô gái kinh ngạc. Đỗ Duy tiếp tục cười khổ, mà ta biết chỗ này là đâu. Mấy người đều trừng mắt nhìn hắn, Đỗ Duy lắc đầu, đừng nhìn ta như vậy, ta cũng chưa từng tới đây. Chẳng qua ta có thể nhận ra vừa rồi ta nhìn xuống dưới một chút dưới núi. Cách chừng 1-2 ngàn thước có một khối đá lớn. Trên đó viết mấy chữ, hét to cười không nói hiển nhiên. Đỗ Duy nhìn được thì nó cũng nhìn được bia đá. Ngươi thấy cái gì, na nôn nóng hỏi Nam Dương, đảo Bà La Môn, Liên Hiệp Vương Quốc. Mà chúng ta hiện đang ở dưới chân núi lửa. Chính là thần sơn trong truyền thuyết của Hơn. Ờ. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Duy vẫn đang cười. Nhưng quả thật mặt hắn còn khó coi hơn khóc Arago chết tiệt. Lưu lại cánh cửa vớ vẩn. Lại đem toàn bộ vứt tới Nam Dương rồi. Thần sơn. Chính là hồi trước Arago giả thần giả quỷ lừa gạt thổ dân, bắt họ gọi hắn là phụ thần rồi cúng tế đây mà. À, đúng rồi, thằng hỗn đản ấy còn lập ra giáo hội ở đây để đánh mặt trượt nữa. Thấy Vivian và Na mặt đầy nghi vấn. Đỗ Duy vẫy tay chút nữa nói tiếp. Giờ chúng ta đi gặp mọi người đã gặp. Gặp ai? Còn có thể là ai? Đỗ Duy nghiến răng nghiến lợi, chúng ta bị cái tên hỗn đản Arago chơi rồi. Mẹ nó chứ. Cái gì mà 16 cánh cửa? Toàn bộ đều là giả hết. Cả 16 cửa đều là giả, đều thông đến một chỗ. Lam Hải Duyệt. Giáo hoàng bọn họ đều ở đây, lời này Đỗ Duy không phải là giả lão rít. Lam Hải Duyệt. Giáo hoàng. U Bù Đức. Rosetta đều ở đây vượt qua hồ nước. Đến bờ đối diện, Đỗ Duy lập tức trông thấy mấy người này lão rứt trợn mắt há mồm ngồi trên mặt đất.